là hoàn toàn có thể về trước cả đám Đạt Lạp Thúc. Thế nhưng Đạt Lạp Thúc đã về 2 ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Kỳ Linh đâu. Công tử mà chết thì sợ rằng ta cùng Thu Diệp cũng phải chôn cùng thôi. Mạc Ô nghĩ đến đây mà thở dài nói: chủ nhân chết thì người hầu làm sao có thể sống được. Kỳ tộc có thể đến tầm cỡ bá chủ để hoạt động nhờ vô số những quy củ. Hả? Mạc Ô bỗng nhiên chớp mắt. Ở nơi núi rừng xa xa đằng kia có một hình dáng rất quen thuộc, rất giống hình dáng của công tử. Công tử! Thu Diệp vội chạy tới. Công tử! Cô nương Thu Diệp vội chạy đi đâu vậy? Nhìn kìa, nhìn kìa, ở đằng kia có một người đang đi tới. Chẳng lẽ người đó là vị công tử mà cô nương Thu Diệp chờ đợi sao? Đám canh gác ở cửa bộ lạc nhỏ giọng nói với nhau, đồng thời cũng cử người ra thông báo cho toàn bộ lạc. Thu Diệp sững sờ nhìn thiếu niên khoác da thú đang mỉm cười. Trong 2 ngày chờ đợi, sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng, tất cả cảm xúc như tuôn trào, làm cho nước mắt lã chã rơi trên gương mặt của nàng. Công tử! Thu Diệp dán chặt mắt vào Kỳ Linh. Ta không phải ta đã trở lại rồi sao? Với thị lực kinh người, Kỳ Linh đã nhìn thấy ở hướng xa xa trong bộ lạc đám Đạt Lạp Thúc và gã Cụt Tay đang chạy ra bên ngoài. Hắn cười nói: ồ, thì ra là Đạt Lạp Thúc đã trở lại. Chắc là hắn đã nói cho ngươi biết ta chiến đấu với Thủy Tề Vương. Mới có vài ngày ta không quay lại mà ngươi đã lo lắng đến thế này rồi sao? Thu Diệp cố gắng nhịn nước mắt. Một con Thủy Tề Vương chả đáng để công tử của ngươi phải nhắc tới đâu. Kỳ Linh nhướng mày nhìn với vẻ mặt đầy hưng phấn. Thu Diệp hoảng sợ nói: công tử, ngươi đã giết được đại yêu rồi sao? Đúng vậy, đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu hả hê. Wow, đại yêu, công tử đã giết đại yêu sao? Thu Diệp cực kỳ kích động. Công tử mới 11 tuổi mà đã giết được đại yêu, điều này... Với tư cách là hầu gái đi theo, tính mạng của Thu Diệp đều phụ thuộc vào Kỳ Linh. Từ trước đến giờ, nàng đều ở bên cạnh Kỳ Linh, nên dễ hiểu hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Kỳ Linh có thể giết chết đại yêu thì tự nhiên trong lòng Thu Diệp cũng đầy kích động. Kỳ Linh liền hạ giọng: đừng truyền ra ngoài. Đúng, đúng vậy. Thu Diệp gật đầu lên hồi. Đi nào, xem bộ lạc Thiết Thạch thế nào. Mấy ngày nay, Kỳ Linh trong rừng núi ngẫm lại 2 trận chiến lúc trước, phát hiện ra được vài khuyết điểm trong chiến đấu. Sau khi cẩn thận xem xét rồi tỉ mỉ đối chứng với 2 bộ kiếm pháp của mình, hắn đã hiểu ra và tiến bộ lên không ít. Kỳ Linh mang theo Thu Diệp đi thẳng tới cửa chính của bộ lạc Thiết Thạch. Một đám nam nhân ở bộ lạc, trong đó có Đạt Lạp Thúc đi ra nghênh đón. Đi đầu đoàn là một lão giả tóc bạc, đầu hói một nửa. Khi tới gần thì lão giả khom lưng tỏ vẻ cung kính. Ta là Thiết Tam ở bộ lạc Thiết Thạch này, cảm tạ công tử vĩ đại đã ra tay mấy lần cứu tộc nhân bộ lạc Thiết Thạch ta. Tất cả người ở bộ lạc đều vô cùng cảm kích người, cũng đều chờ mong công tử có thể đến đây. Kỳ Linh gật đầu mỉm cười. Ta sẽ ở lại tạm bộ lạc Thiết Thạch một thời gian ngắn, về phần cứu người chỉ là tiện tay cứu thôi. Còn có, ta không muốn bị quấy rầy. Hiểu, hiểu. Lão già hói đầu gật đầu liên tục. Đạt. Kỳ Linh nhìn sang bên. Đạt Lạp Thúc có thân thể cao lớn như gấu đen chạy tới trước mặt đầy vẻ kích động. Công tử, người đã trở lại. Ta... Tốt rồi, tốt rồi. Kỳ Linh cười nói. Lúc ở Đông Sơn Trạch, người đã giúp ta hơn 1 tháng. Ta đã nói rồi, khi trở lại bộ lạc Thiết Thạch, ta sẽ hậu tạ đầy đủ cho ngươi. Cầm lấy đi. Kỳ Linh nói xong thì trên tay xuất hiện 3 khối thú đầu kim. Mỗi khối đều nặng hơn 10 cân, ném về hướng Đạt Lạp Thúc. Việc này làm Đạt Lạp Thúc há hốc mồm nhìn. Những tộc nhân khác ở bên cạnh thấy thế đều lộ ra vẻ đầy hâm mộ. Đi thôi. Kỳ Linh nhìn sang Mặc Ô, Thu Diệp rồi bay thẳng vào trong bộ lạc Thiết Thạch. Kỳ Linh hoàn toàn có thể trả ơn bằng vật quý hơn. Nhưng có điều, cả bộ lạc Thiết Thạch có gần ngàn người. Một bộ lạc nhỏ như vậy mà có vật phẩm quá mức chân quý thì sẽ chỉ rước lấy tai họa. Thời gian thấm thoát trôi trong bộ lạc Thiết Thạch. Công tử! Thu Diệp rót quà tiểu cho Kỳ Linh, dâng lên trái cây ngon lành. Ta cùng Mặc Ô đã dừng lại ở bộ lạc này hơn 1 tháng rồi. Khi vừa đến bộ lạc này, chúng ta đã liên lạc với kỳ tộc. Kỳ Linh gật đầu nói. Khi lưu lạc bên ngoài mỗi tháng, hắn đều liên lạc qua với các nơi đóng quân của kỳ tộc.

đến cả đại yêu còn có thể đơn giản giết chết. Thì ra hắn là đồng bọn của đám giáp vệ kia. Nam tử tiên thiên sinh linh cười nói, những tên giáp vệ kia đều mặc giáp nửa người, còn tên này lại mặc da thú. Lúc trước ta không chú ý đến hắn. Cảm tạ sư huynh đã ra tay. Kỳ Linh cười nói, nam tử ở trước mặt chính là Vạn Phòng, cửu đại đệ tử, đệ tử thứ 9 của phụ thân Kỳ Nhất Xuyên, có thực lực tiên thiên sinh linh sơ kỳ, có địa vị ở kỳ tộc Tây Phủ tương đối cao. Có điều thực lực của người này vẫn chưa đến lúc được đảm nhiệm chức thống lĩnh hắc giáp vệ, mà Kỳ Linh thì lại có địa vị cực cao, là người kế vị chức chủ phủ. Công tử ra tay cũng dễ như trở bàn tay. Vạn Phòng thu hồi kiếm cười nói, bất quá lần này ta tới là có với đại sự. Đại sự? Kỳ Linh hơi ngạc nhiên, mình vẫn thường xuyên liên lạc hàng tháng với Tây Phủ Thành, vậy mà lần này lại cử tới sư huynh của mình, một gã cường giả tiên thiên sinh linh, tự mình đến đây truyền đạt sự việc, chắc chắn việc này rất quan trọng. Chúng ta vào trong rồi nói. Kỳ Linh liền nói. Kỳ Linh cũng quét mắt nhìn đám người ở bộ lạc Thiết Thạch đang đứng kinh hãi ở ngoài. Các ngươi xử lý những thi thể này đi, còn về phần bộ lạc Hắc Sơn, đợi lát nữa ta sẽ nhờ sư huynh của ta đi đến bộ lạc đó giải quyết giúp các ngươi, sau này không phải lo lắng gì nữa đâu. Cảm tạ công tử. Tất cả mọi người đều vội quỳ xuống. Cuối cùng thì bọn họ đã biết địa vị của Kỳ Linh tôn quý đến cỡ nào, có thể làm tiên thiên sinh linh hành lễ. Địa vị tôn quý như vậy thì dù tộc trưởng của bộ lạc Hắc Sơn gặp phải Kỳ Linh cũng phải quỳ sát đất. Kỳ Linh cùng Vạn Phòng nhanh chóng đi vào nhà đá, đồng thời đóng cửa lại. Nhanh, thu dọn nhanh lên. Đám người bộ lạc Thiết Thạch đều tràn đầy cảm xúc, nhìn xuống đám thi thể trên đất thì thầm giật mình càng kích động hơn. Thằng cha đáng sợ bộ lạc Hắc Sơn bình thường hay o ép bọn họ giờ đã chết. Cuối cùng người cũng có ngày hôm nay. Gã cụt tay hung hăng đạp một nhát vào thi thể xác dũng, trong đôi mắt ấy vẫn tràn ngập sự phẫn nộ. Bên trong phòng chỉ có hai người là Kỳ Linh và Vạn Phòng. Sư huynh, rốt cục là có chuyện gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Việc gì mà cần chính huynh đến truyền đạt đây? Là đại yêu Dực Xà. Vạn Phòng hiện lên sắc mặt nghiêm nghị. Đại yêu Dực Xà ư? Kỳ Linh nhíu mày nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ tộc Tây Phủ hẳn là có đóng quân ở hồ Dực Xà, mà lại có mấy tên tiên thiên sinh linh ở đó, chẳng lẽ lại để đại yêu Dực Xà chạy ra khỏi hồ sao? Vạn Phòng lắc đầu nói. Nếu như chỉ chạy ra khỏi hồ Dực Xà thì đã là chuyện nhỏ rồi. Nói đến chuyện này cũng là do kỳ tộc Tây Phủ ta giúp con đại yêu Dực Xà này. Kỳ tộc Tây Phủ phái ra một tên tiên thiên sinh linh muốn tìm cơ hội chém giết đại yêu Dực Xà. Đại yêu Dực Xà mỗi ngày sống trong nguy hiểm, lại có thêm mấy lần đại chiến. Thế nhưng dưới áp lực như thế, Dực Xà là đạt đến cảnh giới tiên thiên viên mãn rồi. Cái gì? Tiên thiên viên mãn sao? Kỳ Linh kinh hãi. Đại yêu cấp tiên thiên viên mãn, cái này thật đúng là một mối uy hiếp lớn. Như lão yêu tiên thiên trong Đông Sơn Trạch, lão yêu Tuyết Thử cũng thế. Tiên thiên sinh linh mà kỳ tộc Tây Phủ ta phái ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Đang trơ mắt nhìn đại yêu Dực Xà rời đi. Vạn Phòng cảm khái nói. Vừa nhận được tin tức, sư phó liền lập tức đuổi theo rồi. Phụ thân ta đuổi theo ư? Kỳ Linh lắc đầu nói. Vạn Phòng gật đầu. Thế nhưng đại yêu Dực Xà có thể bay trên trời, cũng có thể bơi dưới nước, tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước. Một khi nó trốn dưới nước sâu thì cho dù là tu sĩ tử phú muốn giết nó cũng rất khó khăn. Sư phụ cũng hiểu điều đó, lần đuổi giết này sợ cũng khó mà thành, cho nên người đã lập tức lệnh cho ta tới thông báo cho người biết việc này, bảo ngươi chú ý cẩn thận. Dù sao lúc trước là ngươi đã giết con của nó. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh trịnh trọng gật đầu. Xem ra cũng phải rời khỏi bộ lạc Thiết Thạch này. Dực Xà, không ngờ nó sống lâu đến như vậy, lại còn có thể đột phá nữa chứ. Lão yêu tu luyện ngàn năm như vậy, tích lũy tất nhiên thâm hậu, đột phá được cũng không có gì kỳ quái cả. Vạn Phòng lập tức nói. Chuyện là như vậy, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành rồi. Kỳ Linh liền nhắc nhở. Vạn Phòng sư huynh, những kẻ huynh giết lúc trước là người bộ lạc Hắc Sơn ở cách đây không xa, người giúp ta đánh chúng. Chuyện nhỏ giao cho ta đi. Vạn Phòng gật đầu. Cùng ngày đó, Kỳ Linh mang theo Thu Diệp, Mặc Ô rời khỏi bộ lạc Thiết Thạch. Còn về việc đến đâu đi đâu, Kỳ Linh đều không nói cho ai biết.

một bên ngăn cản ngạn thú tiên thiên đuổi giết, một bên nhanh chóng đạp nước chạy trốn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 9 của bộ truyện Tiên hiệp Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị tạm thời chấm dứt tại đây. Truyện được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.